Mộng ảnh tình, chương 49, 49, người phụ nữ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Âm cả ngày hôm đó tâm trạng không tốt, tối liền lôi kéo Niên Ngọc Linh đến quán ba quầy giải tỏa cô diện một chiếc đầm khá hở hang, khoe trọn ba vòng nóng bỏng đốt cháy tầm mắt đàn ông. Con gái như Niên Ngọc Linh còn thèm thuồng ghen tị huống chi là đám mày râu. Bạch Âm chả quan tâm cô quyến rũ được ai, cô đẹp thì có quyền khoe thôi. Trần Nhật Minh đứng cách chỗ Bạch Âm không xa, dụi mắt liên tục vì sợ bản thân nhìn lầm người khác. Anh lấy điện thoại chụp lại gửi ngay tới Trần Bách Ngôn để xác nhận. Anh hai yêu dấu, anh quen không? 3 phút sau, gửi địa chỉ nhanh, ôi thần linh ơi, đúng là nhân tình của anh ấy rồi. Em thấy có khá nhiều chàng trai trẻ tuổi bao vây đùa giỡn chị ta, còn thân mật ôm ấp nhau nhảy nữa kia. Trần Nhật Minh khá thích thú trong việc chọc tức Trần Bách Ngôn. Anh gửi thêm tin nhắn. Nhưng hắn không rep mà gọi điện thoại thẳng cho anh luôn. Hắn trách mắng vô lý đứa em trai của mình. Trần Nhật Minh oan ức vô cùng. Anh có làm cái gì đâu chứ. Biết trước kết quả như vậy thì anh đã không ngu mà đi báo cáo tin tức đến Trần Bách Ngôn. Người phụ nữ đó cũng thiệt tình. Không biết anh Ngôn dễ ghen tuông lắm sao. Ăn mặc mát mẻ hấp dẫn thằng khác. Vũ điệu uyển chuyển như con bạch tuột. Nếu Trần Bách Ngôn tận mắt chứng kiến cảnh này thì sao nhỉ? Ủa, hai người bọn họ không lẽ có xảy ra mâu thuẫn hả ta? Em biết rồi, anh mau tới nhá. Trần Nhật Minh tắt máy. Now look at you, now look at me, look at you, now look at me. Nhìn lại anh đi rồi nhìn tôi đây. Bạch Âm say rượu mất kiểm soát hoàn toàn cầm micro không ngừng hát. Niên Ngọc Linh ra sức ngăn cản cô nhưng không được. Trần Nhật Minh giật mình bởi tiếng hát ma chê quỷ hờn của Bạch Âm. Nhưng mà khoan đã, đây là bài hát How You Like That đấy. Nói cho mọi người biết, anh fan cùng nhóm nhạc nữ Blackpink đó nha. Trần Nhật Minh không nghĩ ngợi nhiều nữa liều mạng chen vào đám đông muốn nhảy lên sân khấu chung vui. Vất vả lắm anh mới vượt qua biển người tiếp cận được Bạch Âm. Chúng bài tủ của anh, đương nhiên anh phải được phát sóng chứ. Này này bà cô cho tôi hát ké với coi. Trần Nhật Minh giật lấy mic từ tay cô. Ha ha ha, chúng ta hát xong ca luôn ha. Một nhân viên chủ động đưa micro khác cho Bạch Âm. Rô rô rô chị em hát hưởng, mọi người sẵn sàng phối hợp nồng nhiệt nha. 1, 2, 3, đổi nhạc. Ai ai ai, tôi là cánh bướm nhỏ của anh. Lục, đen và lam sặc sờ cả khoảng trời. Ai ai ai ai cánh bướm nhỏ của anh. Cô hát cái quái gì thế? Nhạc sôi động đi nhạc này buồn ngủ chết đi được. Trần Nhật Minh phát điên, anh DJ, chọn nhạc máu lửa đê anh ơi, tuân theo yêu cầu của anh, DJ liền đổi bài có âm điệu ca 1 trên thích. Đúng rồi, bản này quẩy mới chiêu, chưa được bao lâu thì, xung quanh anh toàn là nước ê, cơ thể anh đang bị ướt ai. Mênh mông toàn là nước ai, êm ái như từng trước đây, Bạch Âm si mê ca hát, Trần Nhật Minh, mất hứng, Niên Ngọc Linh lén ra ngoài gọi điện thoại cầu cứu Vũ Hàn. Cô sợ có người phát hiện ra thân phận của Bạch Âm mất. Thật hối hận khi đồng ý theo cô đến nơi ồn ào này. Không phải Bạch Âm nói ngày mai phải dậy sớm để chuẩn bị tập kết quốc cho buổi trình diễn trang sức đá quý à? Niên Ngọc Linh khi nghe Bạch Âm kể lại việc cô được mời làm mẫu chính khá ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng. Lúc đầu báo đài đăng tin Tạ Uyển Nhu đảm nhận vị trí vedette cơ mà không hiểu sao lại đổi thành Bạch Âm. Niên Ngọc Linh chỉ là thắc mắc nhất thời. Cô không quan tâm chuyện đó nữa. 30 phút trôi qua, đóng cửa cái quán bar này cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bách Ngôn khí sắc đen sẫm. Thư ký Hàn chán đổ đầy mồ hôi gật đầu. Cô ấy gây họa lớn rồi. Tiếng nhạc tắt hẳn, bầu không khí rời vào trầm lặng. Một đám người vệ sĩ áo đen ngoại hình hung tợn đứng trải dài thành hai hàng. Trần Nhật Minh từ giây phút nhìn thấy hắn cổ họng tắt nghẹn nét mặt trắng bệch. Bên cạnh đó, Bạch Âm vẫn không hay biết chuyện gì mà cứ dựa ngực vào lòng Trần Nhật Minh. Cô say rồi, tay chân không để yên được mà giở trò sàm sỡ anh. Những hành động nhạy cảm vô thức đó của Bạch Âm chính thứ lọt vào tầm mắt Trần Bách Ngôn. Trần Nhật Minh định thần hốt hoảng đẩy mạnh cô té ngã trên sân khấu. Niên Ngọc Linh vội vàng chạy lên đỡ cô, Bạch Âm ôm chầm lấy bạn thân của mình hôn má. Một đêm bao nhiêu vậy gái? Phục vụ tốt chị đêm nay. Tiền không thành vấn, Niên Ngọc Linh bịp miệng cô lại tránh những lời không hay bay đến thính giác Trần Bách Ngôn. Hắn ta sao lại ở đây? Cô thầm thì, mấy anh đẹp trai ơi, cho em sờ múi đi mà. Bạch Âm cắn tay Niên Ngọc Linh rồi lải nhải. Trần Bách Ngôn là một tên già xấu xí, yếu sinh lý, liệt dương, ha ha ha, tôi chủ ẻo anh cả đời này không lấy được mỹ nhân. Còn nữa nha, khả năng tán tỉnh của hắn không bằng người yêu cũ Cố Duật Thành. Tên họ Trần đó sao có thể so sánh với anh Thành. Cố Duật Thành anh là số một và Trần Bách Ngôn xin lỗi anh vốn không có cửa theo đuổi tôi. Niên Ngọc Linh, Bạch Âm ơi, cậu đừng nói nữa, ác ma đang ở rất gần chúng ta. Trần Nhật Minh giật giật khóe môi. Hết phim, Trần Bách Ngôn nổi gân xanh, người phụ nữ cứng đầu này luôn miệng phê phán hắn. Thì ra Cố Duật Thành là người yêu cũ của cô, chê hắn đủ điều, chưa trải nghiệm thực tế thì làm sao biết được hắn thật sự có yếu hay không. Trần Bách Ngôn vừa nảy sinh ý xấu, hắn nhìn Bạch Âm say khướt không còn chút lý trí, tâm tình bắt đầu trở nên phấn khích. Thất bại thảm hại ở biệt thự Gia Khánh lần đó, hắn không thể quên. Trần Nhật Minh nhân cơ hội Trần Bách Ngôn không để ý đến mình liền chuồng lè. Bạch Âm đầu óc mơ mơ màng màng, cơn men khiến cô không thể làm chủ bản thân. Anh định làm gì? Hắn giành Bạch Âm khỏi Niên Ngọc Linh. Okay, sir, là người phụ nữ của tôi. Trần Bách Ngôn dõng dạc công bố. Tối nay, cô chết chắc. Cách chương.